Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504 thanh toán. Võ Phụ lo lắng Sở Từ luống cuống, đồng thời càng lo lắng nguyên bản bày ra nói còn có thể hay không dùng được. Chỉ là hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể căng ra đầu chờ Sở Từ lại đây. Họ Võ, liền tính ngươi mời chúng ta tới Phúc Duyên Đài ăn cơm, chúng ta cũng không có khả năng đồng ý giảm bớt bồi thường khoản. Nữ nhi của ta mặt đều thiếu chút nữa hủy hoại, hôn kỳ đều bởi vì ngươi chậm trễ. Này bút, chúng ta cần thiết muốn cùng ngươi tính rõ ràng. Trong đó một người nam nhân hùng hổ nói, tình huống nghiêm trọng nhân ra, cũng chỉ bồi 50 mà thôi. Này số thật là không tính cao. Nếu chỉ có một hai người ra vấn đề, đừng nói là 50, liền tính là 500, bọn họ Võ ra cũng có thể cắn răng một cái đem tiền bồi. Nhưng vấn đề là nhân số thật sự quá nhiều. Bồi lúc sau, người một nhà chỉ có thể uống đông phong. Võ Phụ bồi cười gượng một chút, ngài xin bớt giận, ta ái nhân chuyện này làm đích xác thật không đúng. Nhưng nàng cũng không phải cố ý, nếu không phải hiện tại mùa xuân trong không khí kích thích tính phấn hoa nhiều, cũng sẽ không ra vấn đề. Vừa nghe lời này, đại gia mặt đều thanh, trong đó một người nam nhân hận không thể trực tiếp đánh người. Chỉ là lúc này, Sở Từ đi đến, nhìn mọi người liếc mắt một cái, các vị thúc bá thím nhóm không cần trước, vội vã phát hỏa. Sở lão bản, mấy người sừng sốt, sắc mặt hảo rất nhiều. Phía trước sự tình còn không có tới kịp cảm ơn ngươi. Ngươi tuy rằng còn không có nữ nhi của ta tuổi đại, nhưng nếu không phải ngươi, nữ nhi của ta đời này liền hủy. Nơi nào, nói đến cùng sự tình cũng cùng Thiên Trì Phường có điểm quan hệ. Ta nhiều nhọc lòng một chút cũng là hẳn là, Sở Từ cười nói một tiếng. Theo sau lại nói, không ngại ta cùng nhau ngồi đi. Đương nhiên không, vừa lúc, chúng ta đang cùng Võ Y Sư nói chuyện bồi thường vấn đề. Lại có nhân đạo, hiện giờ toàn bộ huyện thành, nào có người đem Sở Từ trở thành một cái bình thường 18 tuổi nữ hài tử. Rốt cuộc này huyện thành nhưng không có bất luận cái gì một cái cùng nàng giống nhau đại nữ hài tử. Có thể làm khởi một cái xưởng dược lại còn có đồng thời chiếu cố một cái tiệm cơm. Hơn nữa này tiệm cơm tuy rằng không phải huyện thành lớn nhất, lại là hương vị cùng với hoàn cảnh tốt nhất. Nhìn bên ngoài sinh ý sẽ biết, này nữ hài tử rất thông minh, nói bồi thường. Sở Từ cười cười, đem trong tay đồ vật đặt ở trên mặt bàn, theo sau mở miệng nói. Nói đến bồi thường nói, cũng có chút ý kiến. Không biết đại gia có nguyện ý hay không nghe, ngươi nói xem mon sơ, trong đó một người nói. Kia phòng khám dù sao cũng là Võ tiên sinh ái nhân. Phu thê nhất thể, hắn thay thế bồi thường cũng là hẳn là. Chỉ là này giá cả đến hảo thương lượng, rốt cuộc quá cao nói, Võ tiên sinh toàn gia cũng bồi không dậy nổi. Sở Từ nói đến nơi đây, Võ Phụ tinh thần hảo điểm, dáng ngồi hơi chút bãi chính vài phần, nhìn dáng vẻ, này Sở Từ đúng vậy đích xác xác muốn kia số tiền. Bất quá ngẫm lại cũng là, 1000 khối đâu. Nàng kia bạch diện cao muốn bán đi 500 hơn bình mới có thể có như vậy nhiều nhập chứng. Hơn nữa kia còn không phải thuần lợi nhuận. Nàng một tiểu nha đầu phiến tử, đương nhiên không có khả năng kinh được dụ hoặc. Chẳng qua đang lúc Võ Phụ một khối tảng đá lớn rơi xuống thời điểm, Sở Từ vừa chuyển khẩu lại nói, cho nên này bồi thường khoản vẫn là đến dựa theo Võ tiên sinh toàn ra tình huống tới tính. Buổi chiều thời điểm ta thỉnh người đi hỏi hỏi, đại khái đem Võ tiên sinh toàn ra tài sản thanh toán ra tới. Nói xong, Sở Từ rút ra một chương giấy tới. Võ tiên sinh làm chủ nhiệm thời điểm một tháng đại khái là 70 đồng tiền. Mà hắn thái thái kinh doanh phòng khám phạm vi tiểu, chịu chúng đều là quanh thân người. Đổi mùa thời điểm sinh bệnh người nhiều, có lẽ một tháng sẽ có 100 tới khối. Nhưng ngày thường cũng đều ở 7-8 chục tả hữu, liền dựa theo bình quân 80 tới tính hảo. Cha thiếu nợ thì con trả. Võ gia lão đại ở pha lê xưởng đi làm, bất quá chỉ là bình thường viên chức, thu vào thiếu điểm 50, như vậy tính toán, cả nhà mỗi tháng có 200 khối thu vào. Hết chương.